Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, Tuyệt Đại Yêu Vương. Liệt Thiên Ưng còn không có kịp phản ứng thời điểm. Chỉ cảm giác một cỗ cuồng bạo kình lực thấu xuất tại trên thân thể. Lại là Tô Nghĩa một chân ước lượng tại Liệt Thiên Ưng trên lưng. Ép tới nó hướng mặt đất gấp rơi. Một tiếng ầm vang. Tô Nghĩa một chân đem Liệt Thiên Ưng nhét vào thung lũng bùn đất bên trong. Liền tựa như một viên sao băng rơi xuống một dạng. Toàn bộ thung lũng đều chấn động lên. Mảng lớn bụi đất không ngừng lăn lộn dương lên. Trong lúc nhất thời lại là hoàn toàn thấy không rõ Tô Nghĩa cùng Liệt Thiên Ưng bóng người. Tô Nghĩa quá mạnh. Mắt thấy loại rung động này nhân tâm tràng diện. Tào Thanh Lãng chờ người nội tâm đều kích động lên. Trước đó, Trương Sán Dương tuy nhiên cũng cùng Liệt Thiên Ưng giao thủ qua. Nhưng chỉ là một cái linh khí va chạm. Tô Nghĩa lại khác biệt. Tô Nghĩa lựa chọn là cận thân vật lộn. Dùng dã man nhất, bạo lực nhất phương thức đem Liệt Thiên Ưng nghiền ép. Mang cho mọi người trực quan trùng kích quá mãnh liệt. Chủ nhân quá cường đại. Ngộ không nghẹn họng nhìn chân chối. Cặp kia mắt tròn vo bên trong. Một mảnh sùng bái cùng chấn kinh. Cho tới bây giờ, nó mới ý thức tới Tô Nghĩa thực lực đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Mới đầu phụng Tô Nghĩa là chủ nhân. Nó nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Cảm thấy là ủy khúc cầu toàn. Đợi đến cơ hội thành thục. Có thể tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng bây giờ lại cải biến chủ ý. Đi theo Tô Nghĩa loại này cường giả bên người. Có lẽ là chính mình một lần cơ duyên cũng khó nói. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống. Trương Sán Dương chào hỏi một tiếng. Dẫn đầu hướng thung lũng bên trong chạy tới. Tào Thanh Lãng, Giang Hạo Nhiên cùng Ngộ không theo sát phía sau. Làm ba người một khỉ chạy vào thung lũng bên trong thời điểm. Những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung bụi đất vừa vặn tiêu tán. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa ngay tại sợ đánh lấy trên người vết bẩn. Bộ dáng cực kỳ dễ dàng. Mà tại lòng bàn chân của hắn dưới, lại xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Bên trong nằm một cái thân ảnh màu đen. Rõ ràng là Liệt Thiên Ưng. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không một chân đem hắn cho đạp chết đi. Mắt thấy Liệt Thiên Ưng không nhúc nhích. Tào Thanh Lãng chép miệng tắc lưỡi. Nó còn sống, khả năng bị thương nhẹ. Tô Nghĩa cười cười, đã đánh lấy thu phục Liệt Thiên Ưng chủ ý. Lại làm sao có thể đem giết chết? Chủ nhân, ngươi quá cường đại. Ngươi là ta từ trước tới nay thấy qua cường đại nhất nhân loại võ giả. Ngộ không không có không tiếc rẻ khen. Nịnh hót, Tào Thanh Lãng cùng Giang Hạo Nhiên liếc nhau một cái. Trong mắt đều có chút vẻ khinh bỉ. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Nhìn Ngộ không liếc một chút. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Ngộ không, về sau loại lời này đừng nói nữa. Hắn cho Hầu Vương lên Ngộ không cái tên này. Ngoại trừ nhìn Hầu Vương có chút giật mình bên ngoài. Còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Hắn hy vọng Hầu Vương có thể giống Tôn Ngộ không một dạng. Trở thành một tên đỉnh thiên lập địa tuyệt đại yêu vương. Cũng không hy vọng Hầu Vương phát triển thành một cái sẽ chỉ vuốt mông ngựa con khỉ. Dạng này tương đương bôi nhọ Tôn Ngộ không danh hào. Ngộ không ngây ngẩn cả người. Không phải nói thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi sao? Tô Nghĩa vì sao không thích? Còn có, Tào Thanh Lãng cùng Giang Hạo Nhiên vuốt mông ngựa thời điểm. Cũng không gặp Tô Nghĩa không cao hứng a. Cái kia vì sao đến chính mình nơi này lại không được? Ngộ không không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời có chút mê mang, Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Đưa ngươi giữ ở bên người, là nghĩ đến đưa ngươi bồi dưỡng thành vạn yêu chi tổ, bao trùm tại cửu thiên phía trên. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ muốn vuốt mông ngựa, mà không muốn trở thành cho vạn yêu chi tổ, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Vạn yêu chi tổ, Ngộ không thần sắc nghiêm túc, vạn yêu chi tổ không hề nghi ngờ cũng là yêu thú bên trong chí cường giả. Thân là một tên có lý tưởng hầu vương. Hắn đương nhiên là có qua loại này ước mơ, thế nhưng là cũng biết rõ năng lực của mình, tuyệt không khả năng này. Nhưng Tô Nghĩa nói ra lời nói này thời điểm, lại để cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng.